Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, ghi bàn đại chiến. 1. Cái này ghi bàn đến quá đột nhiên. Huyền đỉnh huyền điểm huyền huyền. 2. O ở Zera sút gôn thời điểm. Nhìn thấy bóng bị Layman chặn ở ngoài cửa. Không ai cảm thấy Liverpool còn có cơ hội. Coi như Leon ở cướp điểm. Nhưng hắn ở vùng cấm bên trong bị một đám người vây quanh. Căn bản là không có cơ hội. Leon biểu hiện rất xuất chúng. Hắn vẫn là cướp được bóng. Có thể sút gôn cũng rất vô lực. Cái này sút gôn căn bản không có uy hiếp. Nhưng không nghĩ tới chính là Chris lại đột nhiên giết ra đến. Này thật sự có điểm đột nhiên. Chris giết sau khi ra ngoài. Layman có chút không biết làm sao. Bởi vì Chris khoảng cách khung thành quá gần rồi. Nếu như hắn đụng tới bóng. Mặc kệ như thế nào. Layman khẳng định là không phản ứng kịp. Vì lẽ đó hắn trong lúc nhất thời có chút bối rối. Càng không có nghĩ tới chính là. Chris lại không đụng tới bóng. Sau đó Layman ngơ ngác nhìn bóng đá phi vào khung thành. Ngoặc kép chấm than, ở bóng đá phi vào khung thành một khắc đó, mỗi cái bình luận viên lập tức bắt đầu cuồng hô. Chống đỡ Liverpool bình luận viên ngay lập tức dùng to lớn nhất tiếng gào hô lên ghi bàn. Bóng vào, là Leon. Hắn ở ba túi sách của người kia xen lẫn dưới hoàn thành rồi ghi bàn. Nhưng ta nghĩ ghi bàn to lớn nhất công thần là Rhys. Tên này Norway ngôi sao bóng đá. Ở trước cửa hư lung lay dưới Layman. Động tác của hắn chân thực đến cực điểm. Để Layman giả cho rằng hắn muốn sút gôn. Nhưng hắn nhưng không có chạm được bóng. Kết quả Layman chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá phi vào khung thành. Làm ra đẹp đẽ. Tuy rằng bình luận viên là nói như vậy. Nhưng rất nhiều người có thể nhìn ra. Chris kỳ thực là muốn sút gôn. Hắn không thể dính vào bóng càng là bởi vì hắn không thể giữ vững thân thể. Hơn nữa hắn ngã xuống đất cái kia một hồi tuyệt không là lừa dối cái gì. Vậy cũng là thật suất. Màn ảnh chỉ về Rhys. Chỉ thấy Rhys từ trên cỏ sợ sau khi đứng lên. Còn hơi có chút mờ mịt. Sau đó hắn bị xông lại Leon ôm chặt lấy. Tận đến giờ phút này Rhys mới phản ứng được là ghi bàn. Ánh mắt của hắn vẫn cứ có chút mờ mịt. Chờ các đồng đội đều chạy tới. Hắn mới cao hứng cùng mọi người cùng nhau chúc mừng. Coi như vậy, cũng có thể nói rõ một vài thứ. Tóm lại cái này ghi bàn thật sự có điểm vận khí thành phần. Hay là tối xoắn suýt chính là Layman. Hắn vừa nãy đã phán đoán được rồi. Hầu như sẽ chờ quá khứ đem bóng ôm vào trong ngực. Có thể Rhys lao ra để hắn có một vẻ bối rối. Kết quả là trơ mắt nhìn bóng phi vào khung thành. Này có thể nói là hắn sai lầm. Layman cảm giác tương đương hổ thẹn. Phải biết, đây chính là Champions League trận chung kết. Mà không phải giải đấu cái gì. Như vậy thi đấu một sai lầm. Rất khả năng ảnh hưởng đến cuối cùng hai đội kết quả của cuộc so tài. Layman có chút hổ thẹn nhìn một chút đội hữu. Cũng còn tốt không có đội hữu đến trách cứ hắn. Dù sao Layman cũng không phải cố ý. Hơn nữa, vừa mới cái kia bóng Rhys lao ra nhưng là quá mức đột nhiên. Mọi người đều chú ý Leon. Bên trái căn bản không ai kiêng kỵ. Huống chi, thật muốn nói đến. Hậu vệ cánh trái As lập câu cũng có trách nhiệm rất lớn. Rhys tuyệt đối là ở hắn phòng thủ trong phạm vi. Hai người vị trí đối âm. Có thể câu căn bản không có theo Rhys. Ở ghi bàn trong nháy mắt. Hắn còn ở vùng cấm góc phải trên. Nói cách khác, trước hắn căn bản không có phòng thủ Rhys. Rhys cũng thật sự có điểm không để cho người chú ý. Bất kể là tiếng tăm vẫn là biểu hiện, Rhys đều là rất biết điều cái kia một cái. Hắn là Liverpool giàu cao vạn kim. Điểm này mọi người đều biết. Nói như vậy giàu cao vạn kim cầu thủ là vị trí nào đều có thể đánh. Nhưng vị trí nào đều không đúng xuất sắc nhất. Rhys chính là như vậy cầu thủ. Cũng chỉ là bởi vì Finan bị thương không thể ra tràng. Hamann vừa ra chờ chút. Rhys mới có thể vững vàng chiếm cứ một cái tiền vệ cánh phải vị trí chủ lực. Kết quả biểu hiện của hắn chỉ có thể nói tạm được. Không nói chuyện ghi bàn. Kiến tạo cái gì? Rhys không am hiểu đi bóng qua người. tốc độ cũng không phải rất nhanh. Đánh tiền vệ cánh phải dựa vào càng nhiều là cùng trung lộ phối hợp. Như vậy tiền vệ cánh phải chân tâm có chút vô căn cứ. Bởi vì hắn không có năng lực chính mình đi khởi xướng tấn công. Hơn nữa chuyền bóng dài năng lực. Cái nhìn đại cục các phương diện. Chris cũng không đột xuất. Hắn duy nhất biểu hiện không tệ chính là ở phòng thủ trên. Hắn đi đánh tiền vệ cánh phải có thể có cái gì tốt phát huy. Bất luận làm sao hắn đều rất khó ở thi đấu bên trong rất dễ thấy. Kết quả là liền Arsenal cầu thủ đối với Rhys cũng không quá coi trọng. Cùng tiền vệ cánh trái. Am hiểu dẫn bóng đột phá. Tốc độ không sai. Chuyền bóng cước pháp lại rất tinh chuẩn Gracia so với. Rhys thực sự rất biết điều. Hiện tại biết điều giúp hắn. Hắn tìm tới cơ hội. Quá khứ hư lung lay lay mần một hồi. Đã sớm ghi bàn. Hắn là ghi bàn to lớn nhất công thần. Leon mạnh mẽ ôm ấp lại Rhys. Cảm tạ hắn ở trước cửa trợ giúp chính mình ghi bàn. Một cái đi vào đối với Leon tới nói hay là không tính là gì. Nhưng đây chính là ở Champions League trận chung kết ghi bàn. Dựa vào cái này ghi bàn. Liverpool một bóng dẫn trước Arsenal. Trên khán đài cổ động viên Liverpool cũng rơi vào cuồng hoan. Bọn họ tương đương cao hứng. Mở màn hai đội tiến hành thăm dò. Điều này cũng làm cho vừa mới kết thúc. Arsenal tấn công đánh kỳ thực so với Liverpool tốt hơn không ít. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính mình đội bóng ghi bàn đến nhanh như vậy. Này vẫn đúng là đáng giá chúc mừng. Đừng động ghi bàn có phải là có chút vận khí sắc thái. Nói chung bóng vào, bọn họ dẫn trước Arsenal. Vậy thì rất đáng giá chúc mừng. Trên ghế giáo luyện, Benitez cũng mỉm cười lên. Cái này ghi bàn có chút bất ngờ. Nhưng có lúc vận khí cũng là thực lực một loại. Hắn đối với Rhys biểu hiện gần nhất vẫn là thỏa mãn. Vừa mới cái kia động tác tuy rằng rất vận khí. Nhưng ngẫm lại Rhys có thể vào lúc đó đột nhiên lao ra. Làm được điểm này liền tương đương không dễ dàng. Điều này cũng không có thể hoàn toàn đổ cho vận khí. Tóm lại Rhys biểu hiện không tệ. Leon cũng biểu hiện không tệ. Hắn hy vọng đội bóng có thể tiếp tục duy trì như vậy. Rất nhanh thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này Arsenal tấn công càng mạnh. Ở Liverpool ghi bàn sau. Arsenal cầu thủ chỉ có thể ổn định tâm thần. Cố gắng đem thi đấu đánh càng tốt hơn. Bọn họ tin tưởng Wenger nói tới. Chỉ cần ổn định tấn công. Biểu hiện ra đội bóng thực lực. Đánh ra đội bóng tiết tấu. Như vậy thắng lợi nhất định sẽ thuộc cho bọn họ. Thi đấu cũng mới vừa mới bắt đầu. Lạc hậu một bóng cũng không tính là gì. Có điều Liverpool biểu hiện cũng rất tốt. Ở ghi bàn sau mỗi người đều đấu trí 10 phần. Dưới sự chỉ huy của Gerrard, đội bóng tấn công đá rất ổn. Liverpool cũng không giống Arsenal như vậy đi đánh tấn công nhanh. Mà là vững vàng tấn công. Có cơ hội liền lên không có cơ hội liền phía bên ngoài truyền bóng. Tận lực để bóng đá khống chế ở đội bóng dưới chân. Mà sẽ không tùy tiện xuyên vào. Loại này tấn công nghe tới tựa hồ cùng khống chế bóng Barcelona khá giống. Nhưng trên thực tế, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Liverpool đá chính là thuần túy bóng đá kiểu Anh. Tác phong càng cường tráng. Cũng không có nhiều như vậy không có ý nghĩa truyền bóng. Bọn họ cái gọi là cơ hội không phải là thông qua truyền bóng chiếm được. Tỉ như làm Leon ở vùng cấm trước. Bọn họ liền trực tiếp một cước truyền đi qua. Cái này kêu là cơ hội. Lại tỉ như đội bóng trận hình ép rất cao. Chính mình tiền đạo đã vọt tới vùng cấm bên trong. Bất kể là đường biên vẫn là trung lộ. Cũng có thể tiến hành một cước cao điếu tìm kiếm sút gôn cơ hội. Bọn họ sẽ không thật đem bóng truyền ra có đơn đao khung thành cơ hội. Hoặc là lợi dụng nhanh chóng đường truyền ngắn phối hợp đến tìm kiếm thích hợp nhất cơ hội. Chỉ là trực tiếp tính tìm cơ hội. Đặc biệt là tới cửa một cước. Càng dựa vào trước sân cầu thủ cá nhân phát huy. Như vậy bóng đá, tiền đạo năng lực cá nhân tầm quan trọng không thể hoài nghi. Phương diện này Leon dĩ nhiên là có thể phát huy tác dụng rất lớn. Hắn đỉnh ở đội bóng mặt trước. Là Liverpool phương diện uy hiếp lớn nhất. Wenger tuy rằng không có nhằm vào Leon làm đặc biệt gì phòng thủ bố trí. có thể người người đều biết năng lực của hắn. Arsenal tự nhiên cũng sẽ không bởi vì không bố trí liền thả lỏng đối với hắn phòng thủ. Vậy bọn họ mới thật thành đứa ngốc đội bóng. Này một làn sóng đẩy mạnh, Leon lại xuyên vào đến vùng cấm phía trước. Bên cạnh hắn theo Campbell, liền hướng về vùng cấm phương hướng xông tới. Sau đó đột nhiên một cái biến hướng muốn tìm cái không chặn tiếp đội hữu chuyền bóng. Gracia cũng ngay lập tức đem bóng chuyền tới. Có điều cái này bóng trên đường bị Dungberg ngăn cản. Cầu thủ Liverpool cả kinh, vội vàng lùi lại phòng thủ. Nhưng Dungberg phản ứng cực kỳ nhanh. Ở cướp đoạn sau khi, hắn ngay lập tức đem bóng treo cho Fabregas. Sau đó Arsenal phát động phản công nhanh. Arsenal phản kích tốc độ căn bản không cần nghi vấn. Làm bóng đá đến Fabregas dưới chân, hắn lập tức nhanh chóng dẫn bóng về phía trước. Chạy mười mấy bước gặp phải Liverpool cầu thủ hậu vệ. Lập tức đem bóng đâm cho phía trước Henry. Henry vẫn ở về phía trước chạy. Nhưng tốc độ của hắn kỳ thực không nhanh. Hắn đều là ở đón Fabregas vị trí ở chạy. Bên cạnh còn theo Carragher. Như vậy có thể bảo đảm hắn không việt vị. Bằng không nhanh chóng chạy về phía trước, Carragher cũng không cần đuổi tới. Nhưng Henry chạy còn rất lưu ý vị trí. Fabregas chuyền bóng trực tiếp đến dưới chân hắn. Hắn bắt được bóng khởi động xông về phía trước. Carragher lại nghĩ phạm quy cũng không tìm tới cơ hội. Hắn bị bỏ lại. Henry chuyền dài chuyền bóng tiến vào vùng cấm. Reina tới đón. Toàn trường cổ động viên Liverpool đều hy vọng Reina lại biểu hiện thần kỳ một lần. Lại như là trận đấu bắt đầu lúc hắn có thể đập ra Henry mạnh mẽ sút xa. Nhưng lần này Henry sút gôn để Reina muốn thần kỳ cũng không có cách nào. Người nước Pháp một cước đem bóng trực tiếp quải vào khung thành góc chết. Tuyệt đối là góc chết. Xà ngang cùng cột dọc trong lúc đó. Đây chính là Henry. Cứ việc rất nhiều người nói Henry không bằng Leon. Nhưng không bằng cũng là Leon. Tuyệt không là Henry kém đến mức nào. Đang đối mặt đơn đao cơ hội thời điểm, người nước Pháp có rất ít thất thủ. Tốc độ của hắn nhanh, lừa bóng rất ổn, lực bộc phát mạnh phi thường. Đối mặt sút gôn cơ hội cũng phi thường bình tĩnh. Đây chính là đỉnh cao thời kỳ thế giới cấp xạ thủ. Henry, hắn dùng một cái ghi bàn hướng hết thảy người biểu diễn chính mình ổn định trạng thái cùng thực lực. Bóng vào, một khắc đó rất nhiều người đứng lên vì là ghi bàn hoan hô. Oa, thi đấu tiến hành đến phút thứ 31. Arsenal tiền đạo Henry vì là đội bóng san bằng tỷ số. Đây là một lần phản công nhanh. Henry đối mặt Reina ung dung không vội. Một cước đem bóng tinh chuẩn quải vào khung thành góc chết. Ở ghi bàn sau, Henry kích động nâng cánh tay chúc mừng. Arsenal cầu thủ cũng hài lòng chạy tới đồng thời vì là ghi bàn chúc mừng. Cái này ghi bàn để Arsenal truy bình điểm số đồng thời. Cũng để đội bóng sĩ khí đại trấn. Bọn họ tin tưởng Wenger huấn luyện viên nói tới. Chỉ cần có thể đánh ra đội bóng thực lực liền có thể chiến thắng Liverpool. Nhưng bọn họ mùa giải này cùng Liverpool giao thủ thật sự không thắng quá bóng. Đặc biệt là đối phương còn có cái số 13. So với Henry biểu hiện càng xuất sắc xạ thủ. Chuyện này với bọn họ trong lòng trên tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ có chút không xác định đội bóng có thể thắng bóng. Huống chi, Liverpool còn trước tiên đánh tiến vào một bóng. Nhưng Henry ghi bàn để bọn họ biết đội bóng là có hy vọng. Liverpool có cái số 13. Bọn họ cũng có Henry. Đồng thời đội bóng toàn thể trên tấn công so với Liverpool muốn nhiều xuất sắc. Liền coi như bọn họ không phòng ngự được đối phương. Không thể lợi dụng phòng thủ hạn chế đối phương. Nhưng chỉ cần bọn họ ghi bàn có thể so với mới nhiều. Bọn họ như thế cũng sẽ đạt được thắng lợi sau cùng. Loại này thắng lợi hy vọng. Chính là bọn họ to lớn nhất cổ vũ. Henry ghi bàn. Arsenal san bằng tỷ số. Trận này Champions League trận chung kết ngoài ý muốn. Hai đội ở mở màn nửa giờ. Liền đều thu được ghi bàn. Chúng ta có thể chờ mong này sẽ là một hồi ghi bàn đại chiến. Henry biểu hiện tương đương xuất sắc. Hắn ở giải đấu bên trong ghi bàn chỉ so với Trương thiếu hai cái. Champions League ghi bàn cũng không sánh được Lyon. Nhưng người nước Pháp tựa hồ là ở trận này quyết chiến Trung Hòa Lyon một quyết thắng bại. Henry cùng Lyon, hai người là hiện ở thế giới bóng đá xuất sắc nhất xạ thủ. Bọn họ quyết đấu vốn là một hồi đặc sắc diễn xuất. Nhưng chúng ta vẫn là rất khó tưởng tượng. Vẻn vẹn 30 phút thời gian, hai người liền phân biệt đánh vào một cái ghi bàn. Hiện tại hai đội một chiến bình. Đón lấy thi đấu nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Bình luận viên chờ mong. Hiện trường nước Pháp fan bóng đá cũng tương tự chờ mong. Cuộc tranh tài này UEFA phân phối cho hai đội vé xem bóng từng người là 5.000 tấm. Còn lại hơn nửa nhi đều là nước Pháp bản fan bóng đá. Còn có mấy ngàn tên cái khác khu vực đến cổ động viên cùng với du khách. Nói cách khác, hiện trường vẫn là trung lập fan bóng đá chiếm đa số. Dù sao đây là Champions League trận chung kết, là toàn thế giới chú ý thi đấu. Trung lập fan bóng đá tự nhiên là hy vọng thi đấu càng đặc sắc càng tốt. Nhưng trên thực tế, thâm niên fan bóng đá đều biết. Thông thường mà nói, càng là giải thi đấu ngược lại càng đặc sắc không đứng lên. Bởi vì hai đội so sánh thi đấu đều sẽ phi thường coi trọng. Càng để ý thi đấu, cũng là đạo đưa bọn họ đều sẽ rất bảo thủ. Đặc biệt là vẫn là hai chi nước Anh đội bóng giao thủ. Bất luận Liverpool vẫn là Arsenal, kỳ thực đều là giống nhau. Trước Arsenal cùng Villarreal, Real Madrid các đội bóng ở Champions League lúc giao thủ, thắng lợi càng dựa vào phòng thủ. Mà Liverpool thì lại biểu hiện cũng là phòng thủ chiếm đa số. Như vậy hai đội bóng thi đấu, rất nhiều fan bóng đá đều không có chờ mong thi đấu gặp có bao nhiêu kịch liệt. Ở mỗi cái cá độ công ty trên, 1-0 bồi suất thấp nhất, rất nhiều fan bóng đá đều cho rằng thi đấu gặp lấy 1-0 kết thúc. Bởi vì hai đội đều sẽ coi trọng, chẳng ai nghĩ tới thi đấu sẽ diễn biến vì là ghi bàn đại chiến. Nhưng nhìn thấy loại cục diện này, ngoại trừ những người dân cờ bạc ở ngoài, cái khác fan bóng đá đều là thích nghe ngóng. Bởi vì thi đấu gặp trở nên cực kỳ đẹp đẽ. Đang ăn mừng ghi bàn sau, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Hai đội lập trận hình lần thứ hai đánh nhau. Theo thời gian tiến vào 30 phút, hai đội cầu thủ đều tìm tới trạng thái. Chân chính kịch liệt trận đấu bắt đầu. Hai bên ở giữa sân tranh cướp rất kịch liệt. Liverpool muốn khống chế giữa sân đến khống chế chủ động. Mà Arsenal thì lại đánh ra đội bóng phong cách. Khi bọn họ bắt được bóng lúc, ở giữa sân trên đối với bóng đá khống chế cùng với nhanh chóng tấn công, đều có thể cho Liverpool tạo thành uy hiếp không nhỏ. Đồng thời Liverpool tấn công uy hiếp cũng lớn vô cùng. Phút thứ 36, Lyon ở vùng cấm trước một cước xoay người volley. Kém điểm phá ra Lehmann lấy tay khung thành. Cũng còn tốt Lehmann lần này cứu thua phi thường đúng lúc. Mới để Arsenal khung thành không có thất thủ. Hai đội đều tiến vào từng người tấn công tiết tấu bên trong. Mỗi cái bình luận viên một bên giải thích thi đấu. Một bên thảo luận ghi bàn. Công chúng cái nhìn vẫn là xem trọng Liverpool. Dù sao Liverpool biểu hiện vẫn tốt vô cùng. Lyon hiệu suất nhưng là từng cuộc một thi đấu đá ra. Hắn mỗi một trận thi đấu không ngừng ghi bàn, cho fan bóng đá rất lớn tự tin. Không ít fan bóng đá chờ mong Lyon thứ hai ghi bàn. Có thể mặc cho chẳng ai nghĩ tới dưới cái ghi bàn vẫn là thuộc về Arsenal. Đây là ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 40 lúc. Dung bớt một cước điếu truyền tới vòng ngoài cấm địa truyền vào trong. Fabregas dừng bóng xoay người. Carragher bọn người cảm thấy hắn gặp truyền bóng cho Henry. Bọn họ đối với Henry phòng thủ phi thường nghiêm mật, có thể chẳng ai nghĩ tới. Fabregas lựa chọn chính mình sút gôn, một cước lạnh bắn, Reina hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống. Đối mặt này chân sút gôn phản ứng chậm nháy mắt, liền này nháy mắt qua đi. Hắn liền không có cơ hội cứu thua, bóng đá bay thẳng vào khung thành góc trái. Ngoặc kép chấm than, 2-1, Arsenal vượt lại điểm số. Fabregas, tên này tiểu tướng sút xa vì là Arsenal vượt lại điểm số. Đẹp đẽ sút gôn, Francisco Fabregas, tên này Tây Ban Nha tiểu tướng mới có 19 tuổi. Ở mùa giải trước, hắn còn có vẻ non nớt, Có điều Wenger có ý định bồi dưỡng hắn trở thành Vieira người nối nghiệp. Hắn ở mùa giải này biểu hiện tương đương chói mắt. Hiện tại đã trở thành Arsenal giữa sân hạt nhân. Fabregas. Hắn ở vùng cấm trước rất bình tĩnh. Chúng ta đến xem pha quay chậm. Cầu thủ Liverpool sự chú ý đều ở Henry sút gôn. Dù sao Fabregas cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu sút gôn sao. Nhưng bọn họ đều muốn sai rồi. Nhìn thấy cơ hội tuổi trẻ tiểu tướng ngay lập tức lựa chọn chính mình sút gôn. Thủ môn Reina đều có vẻ rất kinh ngạc. Hắn là thiên tài chân chính. Wenger nghĩ đến giỏi về bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Ánh mắt của hắn rất chuẩn. Hắn đem Fabregas từ Barcelona trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ mang tới Arsenal. Chỉ 3 cái mùa giải thời gian. Fabregas liền từ một cái 16 tuổi đội thanh niên cầu thủ. Trở thành Arsenal giữa sân hạt nhân. Nghĩ đến cái khác huấn luyện viên ngoại hạng Anh môn đều sẽ đố kỵ Arsenal ba. Này không phải là đùa giỡn. Một cái đội bóng giữa sân hạt nhân A. Có thể nói, hầu như hết thảy Premier League đều thiếu hụt giữa sân hạt nhân. Như là Liverpool, Benitez đến sau, ngay lập tức đem Alonso dẫn theo lại đây. Cũng bồi dưỡng hắn trở thành đội bóng giữa sân chủ lực. Zera vẫn là giữa sân hạt nhân. Có thể Zera thuộc về nước Anh thức cầu thủ. Trên kỹ thuật khiếm khuyết là rất rõ ràng. Alonso không giống. Hắn là cầu thủ Tây Ban Nha. Dưới chân của hắn kỹ thuật càng xuất sắc. Như vậy cầu thủ mới là hiện đại bóng đá giữa sân nhất định. Như là cái khác đội bóng. Tỉ như MU, hiện tại còn ở dùng Scholes. Ferguson vẫn muốn nắm giữ một cái xuất sắc giữa sân. Nhưng Fletcher vẫn biểu hiện không đủ ổn định. Chelsea có Lampard, nhưng Mourinho vẫn là không ngừng mua tiến vào cái khác giữa sân. Bao quát Essien. Ray Philip chờ chút, một nhánh đội bóng tới nói. Giữa sân vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Bất luận phòng thủ vẫn là tấn công. Giữa sân chính là đội bóng linh hồn. Một cái giữa sân hạt nhân không phải là tốt như vậy bồi dưỡng. Như là Arsenal như vậy cấp bậc đội bóng. Giữa sân hạt nhân chính là linh hồn nhân vật. Tỉ như trước đây Vieira. Vậy tuyệt đối là thế giới trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá. Như vậy ngôi sao bóng đá 3 năm liền có thể nuôi dưỡng được đến. Hầu như không thể. Này liền nói rõ Wenger ánh mắt có cỡ nào được rồi. Nhìn vừa nãy ghi bàn. Cùng với Fabregas ở thi đấu bên trong biểu hiện. Mặc cho ai cũng biết. Cái này 19 tuổi tuổi trẻ tiểu tướng tiền đồ không thể đo lường. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.